Chương 266, xạ đảo lũ di ạ xuất thế. Tiếu Nguyệt vừa nghe, tâm huyền buộc chặt, cự tuyệt nói, không, ta là của ngươi tinh linh, ta thể chết theo chính là ngươi, mặc kệ đối mặt cái gì, ta đều phải tuân thủ ở bên cạnh ngươi. Tiếu Thắng lời nói để Diệp Mánh rất cảm động, Diệp Mánh nhẹ nhàng cười, cầm Tiếu Thắng tay, nói, Tiếu Nguyệt, ngươi là ta thích nhất bộ kẻ mẩn, cũng là ta nhất tín nhiệm tinh linh, nhưng trong trận chiến đấu này, ta duy nhất lo lắng chính là cả mịt dở cùng rằng tỉnh nạ các nàng nhìn tóc tuyến tiểu nói chỉ. Có giao cho ngươi, ta mới có thể không có buồn phiền ở nhà. Tin tưởng ta thực lực, giao cho ta đi tuyệt đẹp. Tiếu Dung ngừng đỏ, có vẻ như vậy mình diễm động nhân. Tiếu Nguyệt cầm Diệp Mánh tay của nắm thật chặt, nghiêm túc nói, vậy nhất định không thể có sự tình, không phải ta thành quỷ cũng không thả quá ngươi. Nói xong, Tiếu Nguyệt liền bay đi. Diệp Mánh tâm lý than nhẹ, Tiếu Nguyệt nhưng là sống nghìn năm cựu vĩ hồ, chính mình hủy niết bàn chi hỏa, có chết như thế nào được đâu, thật là một sợn đờ dở tiểu gia hỏa. Lúc này mẹ thỏ đã đem tinh thần phá hư lực lượng đẩy rời đi, cùng sơ hủy nụt bạo phong tuyết đập đến cùng một chỗ. Sơ hủy nụt tự hồ chỉ là tùy ý một đạo hơi thở, đó là hủy thiên diệt địa bạo phong tuyết lực, mẹ thỏ khuỷu tay thượng thanh gân bạo khởi, nhai răng trợn mắt toàn lực đánh ra, khó khăn lắm duy trì hai cổ lực lượng cân đối. Đi tìm tiểu. Nói võng. Hủy diệt tinh thần phá hư cùng đại biểu cực đông bạo phong tuyết, hai cổ lực lượng va chạm duy trì lấy một cái tương đương vi diệu cân đối. Thế giới ở nơi này phút chốc phảng phất bị phân cách thành hai nửa, một mặt là tử quang lượn quanh huyễn cảnh, một mặt là ngay cả không gian đều có thể đóng băng cực hàn. Cái này hai cổ lực lượng rằng có bảo trì ở một cái chỉ có hơn hai thước hình cầu bên trong không gian. Nếu như cái này ẩn chứa hai cổ cực hạn hủy diệt chi lực hình cầu không gian mất đi vi diệu cân đối, như vậy cổ lực lượng này sẽ trong nháy mắt phá hủy toàn bộ vũ trụ mạ kỳ quần đảo. Sơ hủy nụt đông nhiên quỷ dị nết mép lên, lộ ra khinh miệt, hơi há mồm, lại là thổi ra một đạo nhìn như thông thường hàn khí. Đạo này hàn khí đi ra trong nháy mắt, quả banh kia hình không gian lập tức hướng mẹ thỏ nghiêng, băng tuyết thế giới dần dần ăn mòn siêu năng lực huyễn cảnh. Tiếp tục như vậy, lấy mẹ thỏ vì điểm tới hạn, sau đó tất cả đều muốn hóa thành vĩnh hằng băng tuyết. Mẹ thỏ, trăm vạn tiến hoa y thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Mánh lập tức dùng sáng thế lực khu động mẹ thỏ trăm vạn tiến hóa. Mẹ thỏ hình thể phát sinh biến hóa, tinh thần phá hư trong sát na bạo tăng, lần nữa cùng sở hủy nụt bạo phong tuyết đạt thành vi diệu cân đối. Đi tìm tiểu thuyết, vong sở hủy nụt rốt cuộc lộ ra mồ hôi lạnh. Dù sao nó tuổi tác đã cao, giao huấn luyện sư lại không ở bên người, đối mặt nhất cấp thần thực lực trăm vạn mẹ thỏ y y, sở hủy nụt không cách nào đem đánh bại. Hơn nữa thời gian rằng có nữa, tuổi tác đã cao sở hủy nụt nhất định tiên hao hết thể lực, bại cục đã định. Diệp Mánh sáng sớm đánh đó là chủ ý này. Sở hủy nụt cường thịnh trở lại, coi như có thể đơn đấu không rơi xuống hạ phong, nhưng dù sao cũng là phổ thông thần kỳ bảo đi ồ, không có thần thể lực tương đối mà nói phi thường yếu đuối, chỉ cần có thể để mẹ thỏ tiêu hao từ từ, rất nhanh thì có thể chiến thắng nó. Coi như sở hủy nụt lúc này đã ngờ tới Diệp Mánh kế hoạch, nhưng là không còn kịp rồi, sở hủy nụt không có khả năng thu lực, một ngày thu lực, nó liền chắc chắn phải chết. Không có giao huấn luyện sư sở hủy nụt, từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào Diệp Mánh cái trọng. Đây chính là có giao huấn luyện sư cùng không có giao huấn luyện sư khác biệt. Bộ kẻ mẩn chiến đấu, chiến thuật tầm quan trọng cao hơn tinh linh sức chiến đấu giờ này khắc này, ở một chỗ ngoài khơi. Dạ hắc phong cao ban đêm gió lớn, quỷ dị băng tuyết lại đem trọn cái ngoài khơi đều đông lại. Có như cự thú giữ tợn bén răng cưa, có giống như rãnh trời vực sâu quần quận gầm thét ngoài khơi, bị cực hàn chi băng biến thành vĩnh hằng chi băng. Giả diện trong tay người nắm một viên ngân chất tinh linh cầu, giấu ở dưới mặt nạ người, phát ra khàn giọng tiếng cười âm lãnh. Đi tìm mạng tiểu thuyết mọi người luôn cho là triệu hoán lù di ạ thủ đoạn chỉ có lưỡng chủng. Một là màu bạc lông chim, hai là hủy diệt xào huyệt của nó, bức bách nó đi ra. Nhưng bọn họ cho tới bây giờ cũng không biết loại thứ ba phương pháp triệu hoán ác hải chi thần lù gì ạ là một cái đặc biệt nhất cấp thần, nó từ viễn cổ đản sinh thời điểm, chính là một cái song tử thần. Đại biểu hiền lành lù gì ạ, đại biểu tà ác xạ đáo lù gì ạ. Lù gì ạ được xưng là hải chi thần, bình tức lấy đại dương phẫn nộ, mang cho người ta muôn cơm no áo ấm. Mà xạ đáo lù gì ạ là trong truyền thuyết ác hải chi thần, dẫn phát sóng thần nuốt hết vô số đại lục, cướp đi vô số nhân loại cùng tinh linh sinh mệnh. Hiện nay khoa học nghiên cứu giới, liên quan tới xã đảo lù gì ạ bản văn trên cơ bản không có, chỉ có một ít cổ tịch có lẽ di tích, mới có lắc đắc ghi lại điểm. Triệu hoán ác hải chi thần thủ đoạn, đó là ở mưa xối xả đêm, đem chọn cái đệ tứ đảo mạch nước ngầm hải vực toàn bộ đông lại, đó là nó bị lù gì ạ phong ấn địa phương. Viễn cổ đánh một trận, xã đảo lù gì ạ bị thua, bị lù gì ạ phong ấn tại đệ tứ đảo mạch nước ngầm dưới. Bất quá đông lại những thứ này mạch nước ngầm, với ta mà nói, vừa vặn có thể làm được. Giả diện người giang hai tay ra, giống như là muốn ôm ấp bầu trời, hắn cười ha ha, nhìn đâu, ác hải chi thần đã phẫn nộ rồi, nó gần phá khai phong ấn, một lần nữa xuất thế, cảm nhận được khí tức tà ác lù gì ạ từ đáy biển thức tỉnh. Mà giả diện người chính mình, thì một con cùng đợi lù gì ạ xuất hiện. Giả diện người nỗ lực bắt được lù gì ạ kế hoạch đã âm thầm tiến hành rồi thật lâu, từ hồi bắt được sau khi thất bại, hắn vẫn giấu ở trong bóng tối thực hành kế hoạch, bởi vì hắn không muốn gặp mặt bên trên Diệp Mánh. Giảng tin nạ, người thu thập giờ lạ đạn cùng hấn tờ liên minh đều là trong tay hắn quân cờ. Hắn đem xạ đáo lù gì ạ tình báo giả ở lại thần đều di tích, gián tiếp để giờ lạ đạn đạt được. Tình báo giả nội dung đại thể là xạ đáo lù gì ạ là do lù gì ạ ở thôn tính bờ hẻo lịch tập đoàn tài chính huyết mạch phía sau hắc hóa trạng thái mà thành. Vì vậy giờ lạ đạn có động tác kế tiếp. Hoa hởn tờ liên minh bắt rằng tin nạ, chính mình đi đánh xịp tập đoàn tài chính tổng bộ bắt tam thánh chim. Giả diện người nhưng không biết, chính mình liên tiếp kế hoạch, càng làm Diệp Mánh liên lụy tiền đến. Để bảo chứng kế hoạch thành công, hắn không tiếc đã khống chế phổ tạ, phái ra chính mình vương bài sở bì nụ, đi kéo dài Diệp Mánh. Hắn không muốn lại cả rủ hạ trợt hai con viễn cổ tinh linh chiến đấu. Viên chu thành phố trận chiến ấy, là hắn trở thành cấp đại sư giáo huấn luyện sư tới nay. Lần đầu tiên chân chính bại trận, kém chút sợ hãi tử vong, thành trong lòng hắn bóng ma. Hắn còn có nguyện vọng không có đạt thành, ở thực hiện cái nguyện vọng kia trước, hắn không thể chết được ở tam thánh chim điên cuồng phá hư đệ tứ đảo thời điểm. Lù gì ạ kỳ thực rất muốn ra tới, nhưng ác hải chi thần khí tức xuất thế, không được không cho nó tuyển trạch tần nút. Bởi vì ác hải chi thần thực lực, siêu việt thông thường nhất cấp thần, đồ y xa tờ nguyên thủy trở về kỳ ô giờ chỉ có lù gì ạ bản thân. Khả năng khắc chế xạ đảo lù gì ạ, có lẽ sẽ chết, nhưng nó không có lựa chọn nào khác có ở lù gì ạ xuất hiện sát na, mới biết được chính mình bị lừa. Một cái cường đại đến ngoại hạng nhân loại giáo huấn luyện sư sớm đã chờ nó, lấy đi lì bịt cùng phờ ốt lạc, đem chế phục bóng tối bầu trời bỗng nhiên bị một đạo màu tím kinh lôi cắt, màu tím kinh lôi nổ tung, chia ra vô số nhỏ vụn tia điện, rậm rạp bầu trời, một con bóng tối lù gì ạ, phiêu phủ ở đại dương màu đen bên trên. Cuồng phong gào thét, kinh lôi nổi lên bốn phía, biển ngập trời. Hải dương, ở nơi này phút chốc triệt để sôi trào giả diện người điên điên cuồng cười to, biến mất ở trong bóng tối. Diệp Mánh, lần này, nhìn ngươi nên như thế nào xong việc đâu.